Chương 331, ta là vua màn ảnh. Nói cho ngươi sao, Tạ Vân Phi nhìn Na Cha, nhưng trong lòng đang nghĩ, bản thần tăng sao có thể nói cho ngươi chuyện này đâu, nếu là nói, chẳng phải là tự tìm đường chết. Phụ thân ngươi là bản thần tăng bức tử hắn bi thảm vô cùng chết tại trong hầm phân hò hò, bộ dạng này thực sự quá đáng thương. Tạ Vân Phi làm ra trách trời thương dân bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi, truy vấn, Na Cha, phụ thân ngươi hành động, kém một chút đem chúng ta người thỉnh kinh đưa vào chỗ chết, ngươi cũng đã biết Na Cha nghẹn lời, lúc trước phụ vương huy động nhân lực mà đi, nàng cu nở dê truy vấn qua, thế nhưng là thiên vương cũng không có nhiều lời, đằng sau trở về thiên thần cáo chi tường tình, Na Cha lập tức nôn nóng bất an. Nội tâm của nàng vốn là dễ rủa vô cùng, lần này chất vấn thậm chí truy đánh đường tam tạng, càng nhiều hay là mất cha thống khổ, để nàng đã mất đi lý trí. Tạ Vân Phi hỏi lại mà nói, để Na Cha lần nữa không nói gì, nghĩ đến phụ thân truy sát đường tam tạng bọn hắn, vốn là sai lầm đến cực điểm sự tình. Phụ thân ngươi đem chúng ta ném vào vết nước không gian, nhưng biết rơi vào nơi nào đáng sợ nhất yêu giới, nguy hiểm nhất hắc ám tự viện, chúng ta cơ hồ chết ở nơi đó. Tạ Vân Phi thần sắc bất thiện mà nói, phụ thân ngươi bị vây ở yêu giới, cuối cùng thất lạc, nếu như thần hồn tịch diệt mà nói, phi thường có khả năng chết ở trong tay bắt yêu. Bắt yêu Na Cha nghe chút lời này, sắc mặt đống nhiên cuồng biến, đã từng đánh giá ra thiên đình những yêu tộc kia bọn hắn sẽ không bỏ qua gia phụ. Ta lúc rời đi, thiên lang xuất thủ công kích phụ thân của ngươi. Đường tam tạng ra vẻ hổ thẹn mà nói, thật có lỗi, chúng ta ngay lúc đó tình thế phi thường nguy cấp, không cách nào cứu trợ phụ thân của ngươi, mà lại, chúng ta trở về cũng là hẳn phải chết, thiên lang quá cường đại. Nói đến đây, vua màn ảnh Tạ Vân Phi thật sâu thở dài, mặt có buồn sắc, mặc dù ta cùng phụ thân của ngươi có cựu oán, nhưng không phải tan không ra hận, thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hắn chết thảm, bản thần tăng trong lòng không đành lòng. A thốt ra lời này, Na Cha chỗ nào sẽ còn đang hoài nghi, nước mắt đi theo chảy ra, ngược lại an ủi Tạ Vân Phi nói, thánh tăng, là ta trách oan ngươi gia phụ muốn ngươi chết, thế nhưng là ngươi không có oán hận, ngược lại cho hắn đau thương chúng ta không bằng. Tạ Vân Phi liên tục khoát tay, tiếp tục biểu diễn nói, tam thái tử, ngươi chớ có quá mức đau thương, phụ thân ngươi mặc dù tiểu tiết có mất, nhưng là đại nghĩa trong lòng, dù là ở trong yêu giới, hắn cũng không có nhượng bộ mảy may, thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng coi là thiết huyết chiến thần dô nở dê như nhân vật. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Tạ Vân Phi bắt đầu bịa chuyện loạn tạo, đem nguyên bản hèn mọn âm hiểm thiên vương, khắc họa vô cùng anh dũng không sợ, cuối cùng oanh liệt chết tại yêu tộc trong tay. Lý Tĩnh A, ngươi như dưới suối vàng có biết, nhất định phải cảm tạ ta à, kỳ thật ngươi là chết tại trong hầm phân, như thế biệt khuất kiểu chết, ta tự nhiên khó mà nói đi ra, không phải ngươi xem một chút, ta đưa ngươi tạo nên mạnh mẽ như vậy chính nghĩa, đây không phải ngươi một mực vai trò nhân vật, ta con gái của ngươi, ta sẽ thật tốt chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Về phần con gái của ngươi báo thù sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, nàng sẽ cảm kích ta tha thứ ngươi, mà lại ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho con gái của ngươi triệt để yêu ta. Ha ha ha, cùng cựu nhân giết cha sinh hoạt chung một chỗ, Lý Tĩnh, đời này ngươi thật đáng giá. Quả nhiên, khi Tạ Vân Phi tỉ mỉ biểu diễn qua đi, Na Cha không có chút nào đang hoài nghi Tạ Vân Phi, không chỉ có không còn hoài nghi, mà lại cho rằng đường tam tạng lòng dạ vô cùng rộng lớn. Tôn Ngộ Không mấy người các nàng đồ đệ, trơ mắt nhìn con lư ai cho cờ ăn nói bừa bãi, hết lần này tới lần khác thần sắc động tác, là như vậy đúng chỗ, cái này khiến mấy cái các đồ đệ đều sụp đổ không thôi. Sụp đổ về sụp đổ, nhưng cũng làm cho Ngộ Không các nàng bội phục không thôi, sư phụ quả nhiên là trời sinh kể chuyện xưa tài năng, tùy ý như vậy nói chuyện, liền để phẫn nộ mà đến Na Cha, giờ phút này cảm động ghê gớm. Na Cha chỗ nào còn muốn lấy báo thủ, đã díu dít thút thít, thương tâm không thôi. Tạ Vân Phi đi qua, vỗ nàng nói ra, đến, ta mượn ngươi bả vai dùng một lát. Thương tâm không thôi Na Cha coi là thật đem đầu đặt Tạ Vân Phi trên bờ vai, khóc càng thêm thương tâm đứng lên. Qua thật lâu về sau, Na Cha cảm xúc dần dần bình ổn, ngẩng đầu, lùi về phía sau mấy bước nói, bắt yêu là chúng ta thiên đình kẻ phản bội, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm bọn hắn gây chuyện về phần thiên lang, một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn, ngươi đánh không lại hắn, không nên vọng động. Ngộ Không mở miệng nhắc nhở, ta cũng không dám nói, có thể cho hắn một kích chí mạng, ngươi thực lực trước mắt, căn bản làm không được. Đổi lại người khác nói chuyện như vậy, nàng khẳng định sẽ không phục, nhưng là lời nói từ Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra, Na Cha lại không phản bác được. Thánh Tăng, chuyện hôm nay, là ta làm không đúng còn xin chớ có trách ta. Biết sai có thể thay đổi Na Cha Tam Thái Tử, trịnh trọng hướng Tạ Vân Phi nói xin lỗi. Tạ Vân Phi dính tiện nghi, nơi nào sẽ để ý, càng phát ra rộng lượng nói ra, bây giờ yêu tộc thế lớn, ngươi coi tăng cao tu vi, ngày sau mới có thể vì cha báo thủ. Na Cha tựa như là một cái bị cổ vũ hài tử, liên tiếp gật đầu, đang muốn lai phong hỏa luân, quay đầu lại nhìn thoáng qua đường tam tạng, yếu ớt ma hò y, ngày sau, ta có thể đến xem thánh tăng sao, đương nhiên có thể. Tạ Vân Phi làm ra một cái tự nhận là ánh nắng vô cùng dáng tươi cười, Na Cha nên tiếp đường tam tạng ánh mắt, tâm thần bỗng nhiên run lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôn Ngộ Không gặp Na Cha biến mất ở chân trời, hỏi, con lư ai cho cờ, hát thủy hà phía dưới, thật yêu quái sao tự nhiên, đã bị thu lấy. Tạ Vân Phi gật đầu nói, vị này là hát thủy hà hà thần A lao đầu gặp đường tam tạng triệu hoán, nào dám lãnh đạm, vội vàng tới thi lễ. Tạ Vân Phi ngăn cả nói, này yêu đã bị thu lấy, hà thần hay là nhanh chóng trở về phủ đệ tốt. Bất quá, chúng ta không cách nào qua sông, không biết hát thủy hà thần có biện pháp gì không có hà thần trùng hoạch hát thủy hà quyền thống trị, liền nói ngay, thánh tăng không cần lo lắng, có tiểu thần tại, chư vị trưởng lão muốn qua sông, lại xem ta thủ đoạn. Hát thủy hà thần đi đến bên bờ sông, vén tay huy động, chỉ thấy nước sông nhấc lên sóng lớn ngập trời, sau đó hướng hai bên tách ra, dần dần tránh ra một đầu đại đạo. Không lâu lắm, tại hát thủy hà thần thi pháp giới, nhường lại một đầu đại đạo. Tạ Vân Phi vỗ tay cười to, dẫn các đồ đệ cùng một chỗ qua sông. Hắn lại a có chú ý, nộ không túi đầu, đang đuổi hỏi manh manh cái gì, mà manh manh thì mở mịt nhìn chằm chằm nhà mình đại sư tỷ, cũng không biết đang nói cái gì.